Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, kịch chiến người đầu châu. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Ngưu Hoành thật là không dám tin tưởng mình, ánh mắt thấy hình ảnh. Hắn, thiết trưởng, bị người chém đứt. Cúi đầu nhìn bóng loáng vết cắt. Còn có rơi trên mặt đất khôi phục hình dáng cũ bàn tay. Ngưu Hoành gương mặt co quắp. Thảm thiết chỗ đau để cho hắn phát ra như dã thú gầm thét. Cái này gầm thét nếu nộ lôi nổ vang. Vang khắp ở bầu trời chiến trường. Thảm thiết đại chiến. Ngay tức thì ngưng trệ một cái. Anh Ngưu thanh âm. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong thân thể run rẩy, nghiêng đầu nhìn. Khi thấy Ngưu Hoành hai tay bị người ngay cổ tay chém đứt. Trong lòng một thảm. Thật nhanh vọt tới. Hoàng Thiên Tinh. Lưu Cường. Lưu Cảnh Hoán các người giống vậy mặt đầy kinh hãi. Theo sát tới. Ba. Chấm ngoặc kép. Người đầu châu ánh mắt lạnh lùng. Nâng lên sắc bén lưỡi hái thì phải đem Ngưu Hoành phân thây. Lúc này, một đạo thanh âm non nớt đi đôi với bóng người nhỏ nhắn xinh xắn. Từ trên tường thành nhảy xuống. Không chùn bước hướng Ngưu Hoành chạy tới. Ngưu Tiểu Huệ mặt đầy đoạn tuyệt. Chắn Ngưu Hoành trước người. Ở một chớp mắt kia, trời đất thật giống như dừng lại. Ngưu Hoành ngơ ngác nhìn xuất hiện ở trước mắt con gái. Ấm áp chất lỏng bắn ở trên mặt. Hắn thân thể phát run. Giơ tay lên sờ một cái. Đó là máu. Máu màu đỏ. Máu con gái. À không. Một đạo tuyệt vọng mà điên cuồng gầm thét. Từ Ngưu Hoành trong miệng truyền ra. Chói mắt màu vàng nguyên tố năng lượng từ giữa trời đất trù ly. Trăm tứ xuyên về biển vậy tràn vào Ngưu Hoành trong cơ thể. Hắn trở thành người tiến hóa cấp 6. Ngưng luyện ra hệ kim nguyên năng. Hắn đột phá động tĩnh so Bạch Linh còn lớn hơn. Lộ ra thấy rõ. Hắn thực lực cũng biết càng khủng bố. Bé Huệ. Chấm ngoặc kép. Ngưu Tiểu Huệ thân thể bị người đầu trâu lưỡi hái màu đen đâm thủng. Hung tàn người đầu trâu. Dùng lưỡi hái khoét Ngưu Tiểu Huệ thân thể dơ lên thật cao. Lạnh như băng ánh mắt quét nhìn Ngưu Hoành. Tựa hồ là đang cười nhạo hắn bất lực. Ngay vào lúc này. Người đầu trâu hoa mắt một cái. Một cái quả đấm hàm chứa phái như vậy lực mạnh đem nó đánh bay ra ngoài. Trên liêm đao Ngưu Tiểu Huệ cũng bị đạo thân ảnh này cứu đi. Mắt gặp Ngưu Tiểu Huệ bị Trương Dịch Phong cứu được. Ngưu Hoành nhanh chóng xông lại. Muốn từ Trương Dịch Phong trong tay nhận lấy sắc mặt tái nhợt. Đã rơi vào hôn mê con gái. Nhưng là tay hắn đứt. Ôm không được. Lão Ngưu. Lưu Cường bọn họ không đành lòng mắt thấy. Hơi quay đầu. Trương Dịch Phong trong mắt cũng hiện lên bi thương nồng đậm. Ngưu Hoành công phu đầy đủ ở trên tay. Bàn tay bị chém đứt. Hắn coi như là hoàn toàn phế. Nhưng mà, thần kỳ một màn xuất hiện. Ngưu Hoành nâng tay lên cánh tay dũng động màu vàng nguyên năng. Ở mọi người trợn mắt hốc mồm diễn cảm hạ. Lần nữa ngưng tụ ra hai con ánh vàng rực rỡ bàn tay. Cái này hai bàn tay thật giống như vàng tưới xây mà thành. Có thân thể cường tráng kim loại cảm nhận, từ Trương Dịch Phong trong tay nhận lấy con gái, phát hiện con gái chẳng qua là mất máu quá nhiều, không có nguy hiểm tánh mạng, sinh vật chữa, đang nhanh chóng trị liệu nàng thương thế. Cảm ơn, Ngưu Hoành thanh âm khàn khàn, rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Trương Dịch Phong khẽ lắc đầu, gặp Ngưu Hoành ôm con gái trở lại thành sinh mạng. Trương Dịch Phong bọn họ ánh mắt cũng nhìn về phía cái đó chém tổn thương Ngưu Hoành người đầu trâu. Trong mắt hắc quang tràn ngập, nhìn thấu mắt thúc dục, biến dị thể tên, không biết cơ bản lực lượng, không biết dành riêng kỹ năng, lưỡi hái tử thần. Trương Dịch Phong trong lòng gợn sóng phập phồng. Cái này còn là nhìn thấu mắt lần đầu tiên xuất hiện loại chuyện này. Dồn dập còi báo động để cho Trương Dịch Phong cả người lạnh như băng. Có chút chật vật ngẩng đầu nhìn về phía người đầu trâu. Đây là cái đồ gì? Người đầu trâu chú ý tới Trương Dịch Phong ánh mắt. Cũng nhìn lại. Lạnh nhạt hai con ngươi hơi chập chờn. Người trước mắt này loại để cho nó cảm giác được tí ti nguy hiểm hơi thở. Hắn tốc độ rất nhanh rất nhanh. Có thể từ nó trong tay cướp đi đồ sinh mạng thể. Trương Dịch Phong vẫn là cái đầu tiên. Chó má. bố muốn giết ngươi vì lão Ngưu trả thù. Lưu Cường quơ nguyên năng đao, người tiến hóa cấp 5 tốc độ bùng nổ, xông về người đầu trâu. Trương Dịch Phong phát hiện hắn động tác, sắc mặt trắng bệch, gấp giọng quát lên, anh Cường, mau lui lại, chấm ngoặc kép, người đầu trâu tốc độ đã vượt qua thanh âm truyền bá tốc độ. Cơ hồ là ở Trương Dịch Phong lời của mới vừa truyền tới Lưu Cường bên tai, lúc này người đầu trâu trong tay lưỡi hái đã chém vào Lưu Cường ngực, nhìn gần trong gang tấc người đầu trâu, đối với nó lạnh lùng như thần chết vậy ánh mắt, Lưu Cường như rớt vào hầm băng, chỉ cảm thấy huyết dịch đều phải đông, ngực truyền tới đau nhức, để cho hắn ý thức trở nên mơ hồ. Ta phải chết sao? Khốn kiếp, buông hắn ra, thanh âm quen thuộc mang tức giận vang lên. Lưu Cường tan giả ý thức ngay tức thì ngưng tụ, hắn trong mắt xuất hiện Trương Dịch Phong quả đấm kia nện ở người đầu trâu trên mình. Lưu Cường cười, ở lúc sắp chết có cái quái vật này chôn theo, tựa hồ cũng thật không tệ. Trương Dịch Phong thực lực hắn có thể là vô cùng rõ ràng. Hắn tin tưởng một quyền này nhất định có thể giết người đầu trâu. Nhưng mà, kinh khủng chuyện xuất hiện, có thể so với cấp 7 cường giả một quyền đánh vào trên mình người đầu trâu. Người đầu trâu thân thể hơi run một chút chiến, liền khôi phục bình thường. Nó lạnh nhạt hai tròng mắt lộ ra tức giận ánh sáng. Từ Lưu Cường trong cơ thể rút ra lưỡi hái màu đen, trở tay bổ vào Trương Dịch Phong ngực. Lực gì lá chắn, cái gì không gian lá chắn, cái gì nham hóa ra toàn bộ mất đi hiệu lực. Trương Dịch Phong cuốn ngược ra, miệng to ho ra máu. Lưu Cường cũng bị Trương Dịch Phong kéo bay rớt ra ngoài. Một kích đánh bay thành sinh mạng người mạnh nhất, Hoàng Thiên Tinh, Bạch Linh bọn họ kinh hãi. Người xung quanh loại các người tiến hóa cũng rối rít lộ ra kinh hãi thần sắc. Trương Dịch Phong, chấm ngoặc kép, nhìn Trương Dịch Phong hộc máu ngã xuống đất. Bạch Linh nổi giận, chợt xông tới. Hoàng Thiên Tinh, Lưu Cảnh Hoán cùng với những người khác loại người tiến hóa rối rít vây công người đầu trâu. Kinh khủng người đầu trâu hướng tất cả mọi người phô bày cái gì là dễ như bỡn. Nó hung hăng ném ra lưỡi hái màu đen, hóa vì bôi đen quang đột phá Bạch Linh, trọng lực trận rơi vào Bạch Linh trên mình. Bạch Linh như bị đòn nghiêm trọng, thân thể như đạn đại bác vậy bắn ra. Bước Trương Dịch Phong theo gót, lưỡi hái màu đen đánh ra, lại đang nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt hạ, xoay tròn bay trở về. Vây công người đầu trâu loài người các người tiến hóa giống như cắt lúa mì vậy ngã một cha lại một cha. Người đầu trâu khủng bố đã không phải là chiến thuật biển người có thể chiến thắng. Cái này quái vật là từ đâu mà chạy ra? Hoàng Thiên Tinh mắt lộ ra kinh nghi, hít một hơi thật sâu. Trong cơ thể màu xanh da trời thủy nguyên nhập vào cơ thể ra, ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một chuôi ba thước thủy kiếm. Đây là hắn nghiên cứu ra được thủy nguyên công kích kỹ năng thủy kiếm. Từng cùng Trương Dịch Phong kinh công cùng nhau bị thương nặng qua cây bồ ma, vô cùng lợi hại. Thủy kiếm gào thét tới, người đầu trâu mắt lạnh bên cạnh xem, trong tay lưỡi hái màu đen nâng lên, rơi xuống, thủy kiếm cuối cùng bị nó từ trong chém thành hai khúc, lần nữa hóa là nước nguyên tiêu tán. T, Hoàng Thiên Tinh ngược lại hút hơi lạnh, ở hắn ngẩn ra chốc lát. Trương Dịch Phong, kinh công, nghi trùng ba đại mạnh nhất sinh mạng thể, từ trong hư không xuất hiện, từ mặt đất bạo cướp tới, từ dưới đất phóng lên cao, đồng loạt phát động công kích mạnh nhất, muốn cường thế đánh giết người đầu trâu. Thứ nguyên chém, niệm lực binh khí, gậy gió xoáy, một cái vết nứt không gian hủy thiên diệt địa, một cây gậy sắt phảng phất thiên trụ sụp đổ, niệm lực đĩa bay ẩn hiện, ba đại cường giả cấp 6 một kích toàn lực, cho dù là cấp 7 cường giả cũng phải bị thương. Người đầu trâu một đao chém đứt kinh công gậy sắt, nhưng là vết nứt không gian cùng niệm lực đĩa bay nhưng là rơi vào trên người nó. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/teo-gạch-noi-lai-gạch-noi-diai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tsan-gạch-noi-con/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,